Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại nha đã học rất giỏi bí quyết của bà cụ vệ, hễ không vừa ý là đuổi con cháu ra khỏi nhà. Vệ Triều và vệ Dương bị những lời của mẹ dọa cho bật khóc nức nở. Bà cụ vệ chạy ra, ôm lấy hai đứa cháu, trách mắng vệ đại nha. Con bực bội trong lòng thì chút giận vào hai đứa nhỏ làm gì? Chúng có tội tình gì? Không, chúng không có lỗi, lỗi là ở con. Vệ đại nha hít một hơi sâu, rồi đứng phát dậy, tức giận nói. Chuyện này coi như xong, không ai được nhắc lại nữa. Thiềm Hỉ, nếu sau này anh ta gửi tiền, cháu cứ nhận. Khi nào quay về thì đưa hết cho bà nội, đây là món nợ anh ta nợ hai đứa trẻ, anh ta phải trả. À, Thiềm Hỉ, cháu muốn ăn gì? Cô làm cho cháu nhé. Mẹ ơi! Nhà mình không phải còn rượu cốc thạc mang đến sao? Hôm nay tâm trạng con vui, mẹ lấy rượu ra đi, để con uống chút. Uống cái gì mà uống? Lần trước uống rượu, con dọa mẹ suýt chết, hôm nay lại muốn dọa ai? Sáng mai còn phải đến xưởng xà phòng làm việc, uống rượu lỡ việc, không cho uống. Vệ đại nha hết cằm, không muốn đưa thì nói không muốn đưa, bày ra lắm lý do làm gì? Con tự ra ngoài mua chẳng được à, vừa nói. Chị ấy vừa lấy tiền trong túi ra. Rõ ràng trong nhà có rượu, bà cụ vệ làm sao nữa để con gái tiêu tiền oan. Bà lườm vệ đại nha một cái, may. Uống, uống cho đã, muốn uống thế nào thì uống. Vệ đại nha hùng hục như muốn, đập nồi nấu cơm, lấy hết đồ ăn trong nhà ra chế biến. Dù hình thức không đẹp, nhưng hương vị cũng khá ngon. Trên bàn ăn, chị ấy vừa uống rượu vừa gắp thức ăn cho vệ Triều và vệ Dương. Ly rượu của chị ấy uống hết mới rót thêm, nhưng gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ thì hoàn toàn theo tâm trạng, buồn cũng gắp, vui cũng gắp. Hai đứa cắm đầu ăn lấy ăn để, sợ làm phật ý mẹ thì bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng ăn nhanh thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ gắp của mẹ. Chưa ăn được nửa bữa, đĩa của vệ Triều và vệ Dương đã chất đầy thức ăn. Bà cụ vệ nhìn vệ đại nha say khướt mà đầy vẻ chán ghét, hừ nhẹ. Cái bộ dạng này, vệ đại nha uống được nửa chai rượu. Cuối cùng gục xuống bàn, mặt úp thẳng vào tô canh trứng trước mặt, khiến cả đầu dính đầy hoa trứng. Bà cụ vệ đang nhai bánh bao, suýt nghẹn xê, hát, ế, tê khi thấy cảnh đó. Bà vội nuốt miếng bánh bao, rồi nói với vệ Thiềm Hỉ. Thiềm Hỉ, mau đỡ cô cháu dậy, lôi vào nhà tắm rửa sạch chỗ trứng dính trên đầu đi. Vệ Thiềm Hỉ vội kéo vệ đại nha đang say bí tỉ vào nhà tắm. Sau một hồi bận rộn, đầu tóc chị ấy đã sạch sẽ, rượu cũng tỉnh kha khá. Thiềm Hỉ dìu chị ấy về phòng, vừa đặt xuống giường, chị ấy đã bật khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nhỏ, nhưng sau khi Thiềm Hỉ đưa khăn giấy, chị ấy khóc òa lên, âm thanh to đến nỗi vang khắp cả phòng. Thiềm Hỉ không yên tâm để chị ấy ngủ một mình, bèn nói với bà cụ vệ rồi ở lại trông. Đợi chị ấy khóc mệt, yên lặng dần, Thiềm Hỉ lấy một quyển sách, ngồi vào bàn đọc. Vệ đại nha nhìn bóng lưng đang chăm chú đọc sách của Thiềm Hỉ rất lâu, rồi khàn giọng hỏi. Thiềm Hỉ, đầu óc cháu nhanh nhảy, lại biết nghĩ đúng, giúp cô nghĩ xem, sau này cô nên làm gì? Thiềm Hỉ đọc xong đoạn sách đang xem, liền chui vào chăn, nằm đối diện chị ấy, dùng khăn giấy lau nước mắt cho chị ấy, rồi hỏi. Cô còn muốn tái hôn với chú ấy không? Vệ đại nha bĩu môi, đánh C, H, E, T cũng không. Vậy thì xong rồi, nếu tương lai đã không thể, thì để quá khứ ở lại quá khứ. Cô à, đời người không thể chỉ sống vì một người, như vậy sẽ đánh mất chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cần có sở thích riêng, cần biết mình muốn làm gì nhất. Tất nhiên, cũng cần hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Cháu chưa từng yêu ai nên không biết tình yêu đến sẽ thế nào, nhưng cháu biết trong lòng mình có thứ quan trọng không kém tình yêu. Thậm chí còn quan trọng hơn. Tình yêu nên là điểm nhấn của cuộc sống, chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Cách chương.